Tàn độc lương duyên, chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hướng Bách Tùng ngẩng đầu nhìn thấy Hướng Thu Vân với khuôn mặt lạnh lùng. Ông lau khóe mắt, quay đầu khịt mũi lạnh lùng. Không dùng khăn giấy cô đưa cho. Hướng Thu Vân cũng không nói lại. Chỉ ném khăn giấy lên giường bệnh. Chế nhạo nói, ông không cần có thái độ này với tôi. Ông đem tôi nuôi thành một người phế. Gạt tôi ra khỏi Hướng gia vì lợi ích của Hướng gia. Ngầm chấp nhận việc bọn họ tống tôi vào ngục. Bất kể như thế nào, là ông có lỗi với tôi. Không phải tôi có lỗi với ông. Vẻ mặt của Hướng Bách Tùng thay đổi. Cũng không nói gì mà cau mày nhặt khăn giấy trên giường lên. Mặt mày ủ rũ lau khô khóe mắt, ném khăn giấy xuống đất. Mẹ cũng không còn nữa. Tại sao mẹ lại tự sát? Tôi cũng không muốn tranh luận với ông. Hướng Thu Vân nói, nếu như ông cảm thấy đem cái chết của bà ấy đổ lên người tôi, ông liền có thể cảm thấy thoải mái trong lòng. Tôi không quan tâm, nhưng ông nên nhớ, tôi không bao giờ nợ ông, cũng sẽ không tha thứ cho ông. Về phần ông nghĩ như thế nào hay là có chết hay không? Xin lỗi, tôi không quan tâm. Không phải tôi không quan tâm, mà là trước đây tôi đã quan tâm. Giờ tôi không còn quan tâm nữa. Hướng Thu Vân nói xong, bỏ qua phản ứng của ông. Đối với Hướng Quân cùng Lâm Quỳnh Chi nói một câu. Xoay người bước ra ngoài. Trong bệnh viện đâu đâu cũng có mùi thuốc khử trùng. Bốc lên mùi rất khó chịu. Cô quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy bác sĩ và y tá đang đẩy một người đầy máu vào phòng cấp cứu. Vết máu khiến cô nhớ đến máu của mẹ cô ngày đó. Cơ thể cô cứng đờ một hồi. Một lúc sau mới từ từ dịu đi. Xuống, Thu Vân à. Lâm Quỳnh Chi mở cửa bước ra. Sau đó khẽ đóng cửa lại. Hướng Thu Vân quay người lại. Nhìn cô. Mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Đi ra chỗ cầu thang nói chuyện đi. Ở đây không tiện. Lâm Quỳnh Chi nhìn xung quanh đề nghị. Hướng Thu Vân gật đầu. Cùng cô đi tới cầu thang lầu này. Cũng không biết tầng dưới có ai đang di chuyển bên dưới. Liên tục có tiếng bước chân ở cầu thang. Chị dâu, những tin nhắn trò chuyện đó. Mãi cho đến nửa đêm ngày hôm qua. Hướng Thu Vân mới ngủ thiếp đi. Thật vất vả mới ngủ được thì trong mơ đều là những chuyện này. Lúc thì chị dâu nói là Hạ Vũ Hào giết mẹ cô. Sau đó là tình huống khác. Chị dâu lại nói cho cô biết Hạ Vũ Hào bị người khác vu oan. Buổi sáng ngủ dậy, đầu cô rất đau. Lâm Quỳnh Chi lấy điện thoại di động ra. Đưa cho cô, điện thoại của mẹ. Hướng Thu Vân nhận lấy. Khi chị đang thu dọn di vật của mẹ, chị tìm thấy những cuộc trò chuyện này. Anh trai em đã rất tức giận và thuê hacker để họ kiểm tra người này. Sau khi từ Trúc Hiền Trang trở về, chúng ta đi gặp người này. Anh ta nói Hạ Tổng nhờ anh ta làm việc này, còn cho chúng ta xem ghi chép chuyển khoản giữa Hạ Tổng và anh ta. Chúng ta đã kiểm tra. Số tài khoản đó đúng là của Hạ Tổng, là thẻ ngân hàng cá nhân của anh ấy. Loại thẻ này thường chỉ có anh ấy sử dụng. Lâm Quỳnh Chi lo lắng nói. Hướng Thu Vân liếm môi. Chân có chút mềm nhũn. Như thế nào? Cách chương.